ăn thịt chi lữ, cuộc hành trình ăn thịt, quyển 14 chương 24, tiền truyện 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương lượng với Cố Dần thành tốt rồi, Diệp Huyên liền thanh thản ổn định ở trong sơn môn tu luyện. Sau đó Triệu Mậu và Tôn Tú Tú mời Diệp Huyên đi tham gia tụ hội, đều bị Diệp Huyên lấy lý do sắp tới đột phá mà cự tuyệt. Nàng quả thật cũng không nói láo, Diệp Huyên hiện thời là trúc cơ tầng 11, cách tầng 12 đại viên mãn chỉ kém một bước mà thôi. Còn lại đến bây giờ cần nhất bình tâm tĩnh khí, trúc cơ kỳ tầng 12 đại viên mãn rồi, mới có cơ hội bắt đầu đánh sâu vào kim đan kỳ. Cũng chỉ có thuận lợi kết đan, tu sĩ mới xem như có thể chân chính ngự khí thành vân, tường du thiên địa, nhìn thấy thiên địa đại đảo. Diệp Huyên có đôi khi cũng nghĩ, bản thân nàng vì Quỳnh Hoa mà xuyên không đến thế giới này, nói đến cũng là cơ duyên của nàng. Nếu không phải xuyên không, nàng không có khả năng được đến pháp môn tu đạo, có thể ăn gió uống sương, hiện giờ có thể hưởng hơn 200 năm nguyên thọ. Càng không thể gặp Cố Dần Thành, cùng người nọ có một đoạn cảm tình như vậy. Nàng chỉ biết bình bình đạm đạm làm tiểu viên chức của mình, cả đời cũng không có khả năng có cơ hội kết bạn với Cố Dần Thành, cũng sẽ không thể gặp được quang cảnh kỳ diệu này. Có đôi khi nàng thật có thể lý giải những người hao hết tâm tư muốn xuyên không, tựa như Quỳnh Hoa, nếu không phải thân xuyên, nàng ta cũng không có nhân sinh rõ ràng như vậy. Nhưng mà thành lập nhân sinh của mình trên hy sinh của dân bản địa ở thế giới này, chẳng sợ những người xuyên không này đều là đồng hương của mình, Diệp Huyên thật sự cũng không thể làm việc cẩu thả cùng bọn hắn. Cứ như vậy, tháng ngày nhìn như bình tĩnh, Diệp Huyên thuận lợi đột phá đến tầng 12 đại viên mãn của trúc cơ kỳ. Trong một thế hệ đệ tử ngoại môn, vì thành tích của nàng tương đương xuất sắc nên được truyền công trưởng lão của đạo cung Cửu Nhạn triệu kiến. Trưởng lão kia nói, ta nhìn con ngày thường cần cù thành khẩn, tích lũy thiện công phong phú, cũng không từng đổi đan dược pháp khí, hiện giờ đạo cung muốn thưởng cho con muốn cái gì, không ngại nói ra. Diệp Huyên đầu tiên là cung kính tạ ơn, nghĩ ngợi rồi câu môi cười nói. Trưởng lão cho phép con. Nàng ra khỏi truyền công điện đi chưa được mấy bước lại gặp Quỳnh Hoa ở một góc. Quỳnh Hoa một bộ dáng lạnh lùng như trước, thấy Diệp Huyên hơi vuốt cằm một cái. Diệp Huyên cũng không thèm để ý, theo môn quy hoàn lễ lui về phía sau một bên, chuẩn bị chờ Quỳnh Hoa đi qua, không nghĩ tới nàng ta đi hai bước lại dừng lại nói. Lúc trước vài lần tụ hội ta hình như không nhìn thấy muội. Diệp Huyên dùng mình trong lòng, trên mặt bất động thanh sắc nói. Sư thì có thể nhớ kỹ ta, thật sự là vinh hạnh của sư muội. Vì khi đó ta sắp tới đột phá cho nên ở lại sơn môn tiềm tu, cũng chưa từng xuống núi. Nguyên lai là như vậy, Quỳnh Hoa là kim đan tu sĩ, chỉ liếc mắt nhìn Diệp Huyên một cái, liền biết là vừa tới đại viên mãn của trúc cơ kỳ, cũng không phải là nói dối, nàng ta gật gật đầu. Tụ hội tiếp theo vào ngày mai, muội cũng đã xuất quan, vậy đi cùng ta. Diệp Huyên nguyên bản vẫn đề phòng Quỳnh Hoa, nghe xong lời này, càng như lâm đại địch, nhưng nàng không biết trong hồ lô Quỳnh Hoa muốn làm cái gì, nếu cự tuyệt có phải ảnh hưởng đến Cố Dần Thành hay không. Trong đầu cân nhắc các loại khả năng, kỳ thực Diệp Huyên bất quá chỉ sửng sốt một chớp mắt, lập tức trả lời. Sư tỷ nguyện đi cùng ta, đương nhiên là vô cùng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ta có mấy đồng bạn quen biết, không biết có thể cùng sư tỷ hay không? Quỳnh Hoa thản nhiên nói, mang theo bọn họ là được. Nàng nói như vậy, Diệp Huyên lại có chút mò không rõ Quỳnh Hoa muốn làm gì, ít nhất có người khác cùng đi, Quỳnh Hoa sẽ không nửa đường hạ sát thủ với mình. Nàng vội vã âm thầm liên hệ với Cố Dần Thành, nhưng Cố Dần Thành đại khái là bị chuyện gì bận rộn, bên kia truyền âm tinh thạch không có người đáp lại, Diệp Huyên đành phải để lại phi thư cho hắn. Lại vội vã mời Liễu Bạch và Tôn Tú Tú, nghĩ nghĩ cảm thấy lo lắng, đến Triệu Mẫu cũng gọi. Ngày thứ hai Quỳnh Hoa quả nhiên đúng hẹn tới tìm Diệp Huyên, vài người hội hợp ở ngoài sơn môn phái La Phù, tất cả vừa gặp đều là người quen, cũng không tính là xấu hổ. Tôn Tú Tú lén lút truyền âm châu Diệp Huyên. Diệp sư muội, Quỳnh Hoa sao lại đến? Diệp Huyên trong bụng cười khổ, ta cũng muốn biết a, ngoài miệng chỉ nói. Sư thì muốn ta cùng đi, dứt khoát tất cả cùng kết bạn, chẳng phải là tốt sao? Tốt cái gì nha, Tôn Tú Tú nói thầm, muội xem Triệu đạo hữu trong mắt đều sắp dính ở trên người nàng ta. Diệp Huyên cũng cảm không rõ, đều là nam nhân, Liễu Bạch cũng không có gì, nhưng Triệu Mậu lại khó coi. Quỳnh Hoa đại khái là không muốn nhăn mặt câu được câu không có lệ Triệu Mẫu, là người sáng suốt đều nhìn ra được đến nàng ta cố nén không kiên nhẫn, Diệp Huyên càng cảm thấy kỳ quái. Tốt xấu là đồng môn, tính tình Quỳnh Hoa nàng đã biết, chưa từng tạm nhân nhượng vì lợi ích chung như vậy. Nàng ta vốn có thể phất tay áo rời đi, lại còn cố nén, đủ thấy nàng ta nhất định phải cùng Diệp Huyên quyết tâm một đường. Nữ nhân này, đến cùng đang đánh cái chủ ý gì, dường như sợ nàng chạy trốn. Diệp Huyên thu xếp lấy 12 vạn phần tinh thần, cũng may dọc đường gió êm sóng lặng, mấy người thuận lợi tới kia chỗ cửa vào động thiên. Vừa vào động thiên, Quỳnh Hoa lại lập tức bước đi. Triệu Mẫu thấy không chiếm được tiện nghi, đành phải phẫn nộ vung tay, đi tìm đồng bạn phía trước nói với Liễu Bạch. Lần này Hà tiên sinh cũng đến, mấy người ở lâu vài ngày, có rất nhiều ưu việt. Diệp Huyên không nghĩ tới Hà tiên sinh thế nhưng cũng đến, nhìn quanh bốn phía quả nhiên, tu sĩ đến nhiều hơn vài lần so với trước đây. Ngay lúc bọn họ nói chuyện, còn có tu sĩ không ngừng ào ào chạy tới, nghĩ đến đều là vì Hà tiên sinh. Thô sơ giản lược đếm thử, Diệp Huyên không khỏi lắp bắp kinh hãi, có đến 400-500 người. Trong động thiên này có một phần động phủ, mặc dù xây sửa thô ráp nhưng tu sĩ vốn cũng không để ý nhiều. Mọi người tùy ý tìm động phủ lưu lại, xem ra đều phải đợi Hà tiên sinh đến. Diệp Huyên càng cảm thấy bất an, nàng còn muốn chạy, nhưng mỗi khi nàng chiêu tới gần cửa động thiên, Quỳnh Hoa sẽ không biết từ nơi nào nhảy ra, hỏi Diệp Huyên. Sư muội phải đi, việc trọng đại như thế, sao không lưu lại? Diệp Huyên xem như nhìn minh bạch Quỳnh Hoa muốn nàng ở lại chỗ này. Nàng dứt khoát cũng không nghĩ biện pháp trốn nữa, cười nhẹ. Ta sao lại phải đi, nhưng mà sư tỷ quan tâm sư muội như vậy, trong lòng ta thật sợ hãi. Quỳnh Hoa bị nàng không cứng không mềm đâm một câu, đáy mắt phát lạnh, hừ lạnh nói. Ngươi, dù là uy phong, bất quá là ỷ vào Lâm Uyên sư huynh, ngươi cũng chỉ. Nói một nửa, nàng ta tự biết nói lỡ, vội dừng lại không nói nã, vừa mạnh mẽ liếc Diệp Huyên một cái, phất tay áo liền đi. Hai người triệt để xé rách mặt, Diệp Huyên cũng lười giả bộ diễn. Đồng môn tình thâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng nàng ta, Quỳnh Hoa không để nàng đi, Diệp Huyên liền lén lút tìm Tôn Tú Tú và Liễu Bạch đem chỗ nghi ngờ của mình nói cho bọn họ. Liễu Bạch trầm ngâm, chẳng lẽ sẽ có biến cố gì? Hắn nghĩ nghĩ, nói với Tôn Tú Tú. Sư muội, Diệp đạo hữu hiện tại bị theo dõi, một khi đã như vậy, muội nghĩ biện pháp chuồn ra, nói việc này cho Mẫn Sư Thúc. Mẫn Sư Thúc này cũng là người xuyên không, vừa vặn là sư môn trưởng bối của Tôn Liễu hai người, hiện thời còn chưa tới. Vài người thương nghị một phen, Tôn Tú Tú liền tìm cơ hội ly khai động thiên. Diệp Huyên tìm một động phủ yên tĩnh chờ, không biết thế nào, trong lòng cũng không yên tĩnh, tổng cảm thấy sắp phát sinh đại sự gì. Đến cùng là chuyện gì? Hà tiên sinh, Quỳnh Hoa, người xuyên không? Đủ loại tin tức phức tạp trong đầu nàng không ngừng xoay quanh, nàng cảm thấy mình giống như ẩn ẩn đụng vào môn đạo, lại thủy chung không bắt được kinh hồng thoáng nhìn kia. Nhiều người xuyên không tụ tập cùng nhau như vậy, là rất ít có. Lý Triệt nửa đêm tiến đến giám thị nàng 100% là dân bản địa của thế giới này, mục đích của hắn là cái gì? Quỳnh Hoa cùng với Lý Triệt nếu quả thật có quan hệ, vậy là loại quan hệ nào? Nàng đang suy tư, bỗng nhiên, mặt đất dưới chân toàn bộ như chấn động lên. Mọi người ào ào cúi đầu, chỉ nghe ầm vang một tiếng trầm đục phá thiên không đáng kinh ngạc, cửa vào bất định bên ngoài động thiên kia mơ hồ bị một đạo thiên kiếp lôi điện bổ trúng, nháy mắt sụp xuống. Diệp Huyên bỗng nhiên đứng dậy, trong khói bụi, vài bóng người chật vật trốn vào, trong đó còn có Tôn Tú Tú. Nàng đầy người là máu, kinh hoàng hô to, là Nguyên Anh tu sĩ, thật nhiều Nguyên Anh tu sĩ, đều đánh tới, cách trương.